Thập niên 80, trọng sinh làm cô vợ nhỏ, chương 73, C22.2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa Cố Thanh Xuyên đều chiếm đủ. Anh đã từng gặp Hình Lão Tam, còn Hình Lão Tam lại từng nghe truyền thuyết về nhà họ Cố ở Tần Thành, một gia đình đại địa chủ giấu hàng xe cổ vật quý. Nếu truy về nguồn gốc, bức tranh này là một bức thư họa thời Đường do đại thương gia họ Miêu bỏ tiền ra mua vào 7-80 năm trước. Giờ xuất hiện trong tay Cố Thanh Xuyên là hoàn toàn hợp lý. Chỉ cần Cố Thanh Xuyên nói rằng đây chỉ là một trong những món bình thường nhất trong kho cổ vật của nhà mình, chắc chắn sẽ dụ được đầu sỏ của băng buôn lậu ra mặt. Nguy hiểm là có thật, dù gì thì Cố Thanh Xuyên cũng không phải lính trinh sát được huấn luyện chuyên nghiệp. Thôi Bình Châu cũng có vẻ đang giằng co. Thanh Xuyên, cậu có thể từ chối, đóng tập hồ sơ lại, rời khỏi căn phòng này, coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Cố Thanh Xuyên chỉ do dự vài giây, rồi mở tập tài liệu mật dày mười mấy trang ra xem. Anh đọc không nhanh, mỗi trang đều mất vài phút, đến khi đọc hết toàn bộ, anh mới ngẩng đầu lên. Chú thôi, cháu nhận nhiệm vụ này, những cổ vật đó là quốc bảo của quốc gia chúng ta, tuyệt đối không thể để bọn trộm đem ra nước ngoài. Tốt, thôi Bình Châu nhẹ nhàng gật đầu, chuyện này đừng nói với tiểu tư, trong khoảng thời gian cậu rời đi. Tôi sẽ nói với con bé là cậu xuống phía nam giúp tôi chuẩn bị sinh lễ cưới. Cố Thanh Xuyên cảm thấy cái lý do này có hơi gượng gạo. Chú thôi, chú nói thế có hơi quá rồi. Liệu có lừa được ai không? Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Sao lại không? Thôi Bình Châu cười. Thôi Bình Châu gả con gái. Đi miền nam chuẩn bị chút sinh lễ thì có gì bất thường đâu. Cố Thanh Xuyên, thì cũng được. Cậu không mang tài liệu này về nghiên cứu thêm sao? Thôi Bình Châu hỏi, mấy thứ cơ mật thế này, để trong đầu là an toàn nhất. Cố Thanh Xuyên chỉ vào Thái Dương, cháu nhớ hết rồi, trí nhớ siêu phàm luôn ha. Thôi Bình Châu đùa, vậy mà mỗi lần vào rừng trúc là bị lạc, phải đánh dấu mỗi lần ra được đường. Trí nhớ này tôi nghi ngờ đó, cha vợ theo dõi mình sao, mà anh lại không phát hiện ra. Vậy người theo chắc chắn là trinh sát giỏi nhất rồi. Cố Thanh Xuyên suýt phát điên, mồ hôi lạnh túa ra đầy lưng. Cháu chỉ nuôi ít gà vịt trên núi thôi mà, sao chuyện đó chú cũng biết. Chú đừng có báo cáo cháu nha, chuyện gì mà tôi không biết chứ, ngay cả mấy chuyện cậu làm ở chợ Hắc Thủy ấy hả? Tôi còn chẳng buồn quản. Thôi Bình Châu làm ra vẻ nghiêm nghị, may mà sắp tới sẽ cho phép kinh doanh cá thể rồi. Mấy chuyện cậu làm, chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, tất cả sẽ được xóa bỏ một lần. Bên ngoài thư phòng, Khương Từ đang cầm chiếc hộp gấm nạm vàng ba tấc, hỏi. Mẹ ơi, sao cái hộp này không có chìa khóa vậy? Cô lắc lắc, bên trong không nghe tiếng gì. Hay là mình cậy ra xem thử đi? Không được, tuyệt đối không được. Viện trưởng Lục của bảo tàng Tần Thành vội vàng bước lên ngăn cản. Trên sống mũi ông đeo một cặp kính lão, hai tay mang găng trắng ni lông, vô cùng cẩn trọng nâng chiếc hộp nhỏ lên. Cô bé, cháu nhìn xem kiểu khóa này là thời dân quốc, nhưng hoa văn mạ vàng trên hộp lại là từ thời Ngụy Tấn. Điều đó chứng tỏ chiếc hộp này từng được mở ra cách đây trăm năm, và bên trong nhất định là cổ vật vô cùng quý giá nên chủ nhân mới dùng một ổ khóa liên hoàn tinh xảo như thế để bảo quản. Khương Từ bất lực, trong mắt viện trưởng già này, tất cả đều là quốc bảo vô giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Xuyên và cha tôi đã bàn bạc kỹ, ngoài đôi vòng ngọc phỉ thúy và chuỗi chân châu. Hai món còn lại bức thư họa và chiếc hộp mạ vàng sẽ được hiến tặng cho bảo tàng Tần Thành, nhưng yêu cầu là phải giữ bí mật tên người hiến tặng, sau 3 năm mới được trưng bày công khai. Viện trưởng Lục sau khi nhìn thấy hai món cổ vật, xúc động đến mức không biết phải nói gì, liền đồng ý ngay với yêu cầu của họ. Nghe nói thôi Bình Châu muốn mượn bức thư họa vài hôm, ông ta còn đau lòng không thôi, dặn đi dặn lại không được làm hư hại. Cố Thanh Xuyên đẩy xe lăn đưa thôi Bình Châu ra khỏi phòng. Khương Từ ngẩng đầu nhìn chàng trai cao lớn rắn giỏi trước mặt, mím môi cười hạnh phúc, cứ như đang mơ. Chuyện hôn sự giữa cô và Cố Thanh Xuyên thế là được định rồi. Cô quay sang nói với viện trưởng. Viện trưởng Lục, tối nay ngài mang hai cổ vật này về luôn đi ạ. Viện trưởng Lục vừa định mở miệng, lại nhớ ra lời dặn của Thôi Bình Châu là không được nhắc đến chuyện mượn tranh trước mặt hai cô gái. Ông liền nói. Tuy hai cháu muốn ẩn danh khi hiến tặng, nhưng ta vẫn phải chuẩn bị một giấy chứng nhận hiến tặng. Vài hôm nữa ta sẽ cùng nhân viên mang giấy chứng nhận đến tận nơi, tốt nhất là đồng chí thôi cử lính đi theo hộ tống. Đây là quốc bảo, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất gì. Khương Từ nghĩ thầm, bây giờ là thời bình, đâu còn ai gan to đến mức dám cướp cổ vật giữa đường. Nhưng cẩn thận một chút thì cũng tốt. Sau khi viện trưởng rời đi, Thôi Bình Châu giả vờ nhẹ nhàng nói. Tiểu Từ, ba bảo Tiểu Xuyên xuống phía nam mua ít đồ cưới lớn, chắc mất khoảng nửa tháng. Đồ lớn, ai mà tin nổi, Khương Từ cảm thấy bất an. Ba thôi, ba bảo anh Xuyên đi miền nam sắm đồ cưới. Ba đang đùa con đúng không? Làm vậy có cần thiết không? Ở Tần Thành cái gì cũng có, ba định để anh Xuyên đi đâu làm gì vậy? Dù sao thì lý do mua sinh lễ, cô là không tin nổi rồi. Cố Thanh Xuyên làm bộ như bị vạch trần, quay sang nói với Thôi Bình Châu. Chú Thôi, cháu đã bảo là lý do này không qua được Tiểu Từ rồi mà. Trên đường về cháu sẽ nói rõ với cô ấy. Thôi Bình Châu gật đầu, nói nhẹ nhàng thôi, cô gái này không dễ lừa, có thể giấu được Lâm Uyển, chứ Khương Từ thì khó lắm. Hai người trở lại sân nhỏ nhà Khương Từ, cô đẩy mạnh chàng trai vào nhà chính. Dưới ánh đèn sợi đốt 25W, cô nhìn người đàn ông trước mặt đôi mắt cứ chớp chớp né tránh. Nói đi, ba thôi bảo anh làm gì? Cố Thanh Xuyên nhìn cô gái nhỏ đang truy hỏi, thở dài một tiếng, rồi đem những điều Thôi Bình Châu đã nói trong thư phòng kể lại ngắn gọn cho cô nghe. Cách chương.